nhéo bả vai, thân thể khởi động, lúc này mới mở to mắt, bắt đầu toàn bộ tinh thần chăm chú nghiên cứu ván cờ. Chân nhân, ngài rất mạnh, tiểu khai đắc ý không thể hình dung, ta đối với ngài ngưỡng mộ như thao thao giang thủy liên miên không dứt. Lại như hoàng hà tràn ra, một lần không thể thu thập a, hư tính cái gì? Phấn khích còn tại phía sau a, bác học chân nhân vạn năm lần đầu có cơ hội thể hiện một mặt vĩ đại chính mình. Cảm xúc cũng thập phần cao hứng, bằng thực lực hắn. Chiều này hắn khẳng định xem không hiểu chờ ta đi tiếp hai nước hắn liền muốn khóc. Bởi vì phải muốn tuân thủ quy củ đối cục, Tiêu Vận và Chữ Tình cũng chưa dám nói. Chẳng qua hai nàng trên mặt vui mừng rõ ràng hiểu vấn đề. Nhìn Tiểu Khai cũng nhẹ nhàng ngửa mặt sau ghế sofa tiếp tục nghỉ ngơi. Chữ Tình lập tức nhu thuận chạy lại, hai tay mảnh mai nhỏ bé, đặt xuống vai Tiểu Khai. Bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp, Tiểu Khai bị dọa khẽ rùng mình, chẳng qua trong khoảng thời gian này cũng quen với thói chủ động của nàng. Hắn cũng không cự tuyệt, vừa lúc thuận tiện hưởng thụ một chút, Tiêu Vận hận đến mức nhe răng, một mặt hận Tiểu Khai chịu không nổi hấp dẫn, mặt khác lại hận chính mình không đi tới trước, nhìn Tiểu Nha đầu đối với mình trừng mắt nhìn, vẻ mặt đắc ý Tiêu Đại Tiểu Thư âm thầm nắm chặt tay. Nghĩ thầm, lần này tính ngươi thắng, lần sau không đến lượt ngươi. Hừ hừ, Chữ Nguyện lúc này đây cũng khoa trương suy nghĩ gần 2 tiếng. Thời gian đến gần giữa trưa, trong phòng điện thoại lên, một thanh âm thông qua loa truyền đến. Chữ thiếu gia các người muốn hay không ăn cơm trước, buổi chiều tái chiến. Chữ Nguyện nao nao, phảng phất từ trong trầm tư tỉnh táo lại, rốt cục thở dài, thôi, không cần đến buổi chiều. Ta nhận thua, cách chương.